Chương 985, Phản đồ thân vương. Chu Đàm Diễm làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mới còn đang thảo luận Niếp Nhân Hùng, Niếp Nhân Hùng liền xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô phụ cận. Cái gì bên cạnh hắn Trần Trạch Nghĩa cũng là thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Niếp Nhân Hùng đi vào Yên Nhạc Hoàng Đô rồi có ý tứ gì? Hiện tại cả nhân tộc đều tại thảo phạt hắn, Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong càng là hội tụ hàng trăm cái nhân tộc thế lực lớn, các phương cao thủ vô số kể. Hắn xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô, không phải đến tìm cái chết sao? Như thế cách làm, rõ ràng vượt quá Chu Đàm Diễm cùng Trần Trạch Nghĩa đoán trước, hai người sắc mặt đều là biến ảo chập chờn, mảy may không nghĩ ra Niếp Nhân Hùng ý đồ. Chẳng lẽ, hắn có phản chế bách tộc liên minh biện pháp? Nhưng cái kia làm sao có thể bách tộc liên minh hội tụ lực lượng, ngoại trừ Thiên Nam Viện, đơn giản có thể xưng nhân tộc đệ nhất. Tịch Thiên Dạ lợi hại hơn nữa, đụng tới bách tộc liên minh cũng là lấy trứng chọi đá đi. Chu sư huynh, các ngươi làm sao vậy? Trần Trạch Nghĩa sư huynh, cái kia Tịch Thiên Dạ mặc dù mạnh, nhưng chính là người xả tờ chê tờ, uy hiếp không được chúng ta Phong Sơn. Những sư huynh đệ khác nhóm cả đám đều không rõ ràng cho lắm nhìn Chu Đàm Diễm cùng Trần Trạch Nghĩa. Mặc cho ai nấy đều thấy được, bình thường trầm ổn vô cùng hai vị sư huynh, hiện tại nỗi lòng mảy may đều không ổn định. Chu Đàm Diễm cùng Trần Trạch Nghĩa lườm những sư huynh đệ kia liếc mắt, không để ý đến bọn hắn. Tại tất cả mọi người không hiểu thấu dưới ánh mắt trực tiếp đứng dậy rời đi quán rượu. Niếp Nhân Hùng phải chết, quyết không thể nhường hắn còn sống trở lại Nam Man Đại Lục. Trên đường cái, Chu Đàm Diễm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng hoảng hốt hỏa diễm. Trần Trạch Nghĩa yên lặng không nói, hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho Niếp Nhân Hùng trở lại Nam Man Đại Lục, như vậy sau này toàn bộ Tử Tiêu Vương triều chính là Niếp Nhân Hùng một người thiên hạ. Công tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trần Trạch Nghĩa hỏi. Kẻ địch tại sáng, chúng ta ở trong tối, Niếp Nhân Hùng sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta sẽ ở trên người hắn gieo xuống đế giả tinh thần lạc cấn đi. Nếu hắn dám đến Yên Nhạc Hoàng Đô, ta đây không ngại cho hắn chế tạo điểm phiền phức. Chu Đàm Diễm lạnh lùng cười. Yên Nhạc Tổ Lăng ở vào Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong, nghĩ bước vào Yên Nhạc Tổ Lăng, tự nhiên muốn trước bước vào Yên Nhạc Hoàng Đô. Hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô ngư long hỗn tạp, các thế lực lớn tụ họp, nghị trà trộn vào đi tự nhiên không khó. Đoàn người càng đến gần Yên Nhạc Hoàng Đô, liền có thể phát hiện theo các nơi tụ đến tu sĩ nhân tộc càng nhiều, đơn giản đủ loại kỳ trang dị phục, thao lấy khác biệt khẩu âm người đều có. Mỗi thời mỗi khắc, cơ hồ đều có tu sĩ không chối từ vạn dặm, theo năm sông bốn biển hướng Yên Nhạc Hoàng Đô tụ đến. Kỳ thật, hô hào trừ ma vệ đạo khẩu hiệu, chém giết Tịch Thiên Dạ, tại rất nhiều thế lực thủ lĩnh trong mắt, chỉ là thứ yếu mục tiêu, bọn hắn mục đích thực sự, chính là ý đồ chia cắt Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên phía trên lợi ích. Cho nên có chút thế lực, mặt ngoài phái người tới Yên Nhạc Hoàng Đô, nhưng trên thực tế bọn hắn đại bộ đội lại là lặng lẽ đi sâu Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, trước tiên chiếm đất làm vua, trắng trợn vòng địa phương. Tịch Thiên Dạ đoàn người thoáng cải trang cách ăn mặc một phen, ngụy trang thành bách tộc trong liên minh thế lực người, nhẹ nhàng liền lừa qua thành phòng quan binh, lẫn vào đến Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong. Yên Nhạc Hoàng Đô quả thật là náo nhiệt. Thải Lân công chúa nhìn ngựa xe như nước thành trì, hiếm thấy đánh giá một câu no y, mặc dù cùng Thiên Cơ Thánh Thành so sánh, Yên Nhạc Hoàng Đô vẫn như cũ kém rất nhiều, nhưng ở một chân linh thổ trong nhân tộc, Yên Nhạc Hoàng Đô nên thuộc về CV10 vị trí đầu đại thành thị. Lần nữa trở lại Yên Nhạc Hoàng Đô, Tô Hàm Hương rõ ràng cảm xúc có chút xa xút, trên đường đi trầm mặc ít nói. Yên Nhạc Hoàng Đô nói là thành trì, trên thực tế nói chi là một tòa mô hình nhỏ đại lục đều không quá đáng. Thành thị bên trong có vài ngày liên miên mở Ivan ở đà mở dây núi, có thể so với Hải Dương Hồ lớn, theo một cái nội thành đi tới một cái khác nội thành. Bình thường thánh người đi cả ngày lẫn đêm đi đường, cần phải hao phí 10 ngày thời gian nửa tháng mới có thể đến. Yên Nhạc Tổ Lăng ở vào hồ Thu Thủy bên trên, nơi đó có thượng cổ cấm trận phong tỏa, dù cho hoàng tộc thành viên cũng không cách nào lại bước vào Tổ Lăng. Mà lại trụ sơn hoàng bộ khẳng định điều động trọng binh đem hồ Thu Thủy bao vây, chúng ta nghĩ vô thanh vô tức xông phá trụ sơn hoàng bộ phong tỏa, đến Yên Nhạc Tổ Lăng lối vào đều rất khó. Tô Hàm Hương sắc mặt ngưng trọng nói, chớ nói đột phá trụ sơn hoàng bộ phong tỏa liền đã rất khó. Mà lại Tổ Lăng đã triệt để bị thượng cổ cấm trận bao bọc, người nào có năng lực mạnh mẽ xông tới thượng cổ cấm trận, dù cho trụ sơn hoàng bộ tốn hao thời gian mấy tháng đều không có làm sao những cái kia thượng cổ cấm trận chút nào. Nàng vẫn như cũ không quá tin tưởng, Tịch Thiên Dạ có năng lực xông vào đến Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong đi. Đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi hồ thu thủy đi. Thải Lân công chúa nói ra, nàng không có Tô Hàm Hương nhiều như vậy lo lắng, ngược lại tình huống không ổn, nàng hoàn toàn có khả năng chạy trốn. Đồng nhiên, trước mặt trên đường phố, xuất hiện hỗn loạn lung tung. Chỉ thấy một đám võ trang đầy đủ, kim qua thiết mã tướng sĩ xuất hiện tại trên đường phố. Những cái kia tướng sĩ trên thân tản ra nồng đậm khí tức nghiêm nghị, rõ ràng chính là trải qua sa trường tinh nhuệ chi sư. Trên đường cái người đi đường bình thường cung bách tính, trông thấy đám kia tướng sĩ như là chuột nhìn thấy mèo, từng cái ánh mắt kinh hoàng, toàn bộ hướng hai bên tránh né, mảy may đều không dám va chạm. Huyết y kỳ vệ, La Chu Vương quân đội. Mọi người cẩn thận một chút, La Chu Vương tính nết cổ quái, yêu thích sát phạt, tuyệt đối đừng va chạm hắn người. Huyết y dì vệ làm sao lại xuất hiện tại ngoại thành khu làm La Chu Vương tâm phúc vệ đội, ở trung tâm nội thành cũng có một chỗ cắm rùi đi. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong vang lên từng đợt nhẹ nhàng tiếng nghị luận, nhìn đám kia huyết y dì vệ tràn đầy vẻ tò mò. La Chu Vương huyết y dì vệ, chính là một đầu chân chính tinh nhuệ chi sư, tu vi thấp nhất đều là đại thánh cấp độ, 10 tên đại thánh binh sĩ bên trong, liền sẽ phân phối một tên vương cảnh tu vi tiểu đội trưởng. Một vạn huyết y dì vệ có thể so với 100 vạn bình thường thánh giả đại quân. La Chu Vương Tô Hàm Hương thân thể run lên, khi nàng nghe được La Chu Vương mấy chữ thời điểm, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng ngọn lửa tức giận, thậm chí bởi vì quá kích động, thân thể đều tại từng đợt run rẩy. Cái kia La Chu Vương chính là cừu nhân của ngươi Hổ Tam Âm tò mò nói. Nào chỉ là kẻ thù ta đơn giản hận không thể sống sờ sờ lột hắn. Tô Hàm Hương trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. La Chu Vương không phải Yên Nhạc Hoàng Bộ Thân Vương, cũng không phải Vân Mục Hoàng Bộ hoặc là mặt khác Hoàng Bộ Thân Vương, mà là bọn hắn Yên Nhạc Hoàng Bộ Thân Vương. Nhưng mà xem như Yên Nhạc Hoàng Tộc Thân Vương, lại là tàn nhẫn phản bội bộ lạc của mình, trợ giúp Trụ Sơn Hoàng Bộ hủy diệt Yên Nhạc Hoàng Bộ. Yên Nhạc Hoàng Bộ lạc vào bây giờ hoàn cảnh, La Chu Vương có một nửa trách nhiệm. Bằng không, dù cho Trụ Sơn Hoàng Bộ cùng Thiên Dạ Thần Điện hợp lại ám tập bọn hắn, cũng rất khó thành công. Dù sao Yên Nhạc Hoàng Đô đi qua Yên Nhạc Hoàng tộc mười mấy vạn năm kinh doanh, đã sớm vững như thành đồng, có hàng loạt thượng cổ trận văn cùng cấm trận thủ hộ, nếu không phải La Chu Vương cùng gian nhân nội ứng ngoại hợp, Yên Nhạc Hoàng Đô sao lại nói hư thì hư? Thì ra là thế. Hổ Tam Âm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, phản đồ vô luận từ lúc nào đều là nhất nhận người hận địa, huống chi La Chu Vương loại tầng thứ này phản đồ. Tô Hàm Hương tâm tình tràn đầy ưu ám. La Chu Vương đã từng cùng nàng phụ hoàng, tại hoàng vị tranh đoạt phía trên có mâu thuẫn rất sâu, sau khi thất bại La Chu Vương vẫn luôn ghi hận trong lòng. Nhưng dù nói thế nào, chính mình tranh đấu lại kịch liệt, cũng là chuyện của nhà mình, liên hợp người ngoài tới đối phó chính mình gia tộc, cái kia tính là gì yên tâm đi, có cơ hội ta tự tay giúp ngươi chém giết hắn. Hổ Tam Âm thản nhiên nói, Tô Hàm Hương chính là vạn cổ hiếm thấy ưu hương chi thể, mà lại tính cách cứng cỏi, không ngừng vươn lên. Có chút chiêu Hổ Tam Âm ưa thích. Một đội huyết y rìa vệ theo mấy người trước mặt hung hăng địa lộ qua, rất nhanh liền biến mất tại trên đường phố. Huyết y rìa vệ vội vàng như thế đi tới cửa thành làm gì, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì đây, khẳng định có đại sự phát sinh. Không chỉ chúng ta bên này cửa thành có huyết y rìa vệ xuất hiện, Yên Nhạc Hoàng Đô mặt khác 16 tòa cửa thành đều có lấy huyết y rìa vệ xuất hiện. Hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô thành phòng công việc đã hoàn toàn do huyết y rìa vệ thay thế. Cái gì nhường huyết y rìa vệ đi thủ cửa thành, đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyết y rìa vệ chính là tinh nhuệ chi sư, địa vị tương đương cao, ấn lý thuyết căn bản cũng không khả năng đi chấn giữ cửa thành. Ta nghe nói, cùng gần nhất cái kia đầu ngọn gió thịnh nhất Tịch Thiên Dạ có quan hệ, không biết chỗ nào truyền đến tin tức ngầm, nói cái kia Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô phụ cận, thậm chí có người chính miệng nói hắn gặp qua Tịch Thiên Dạ. Không thể nào lúc này Tịch Thiên Dạ tới Yên Nhạc Hoàng Đô làm cái gì, chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao? Ai biết được, phản chính trung tâm nội thành đã lưu truyền sôi sùng sục, chỉ có chúng ta này chút bên ngoài nội thành người còn không biết được. Ta nghe người ta nói, Tịch Thiên Dạ nửa tháng trước liền rời đi Sương Trạch Thành, rất nhiều người truy tìm hành tích của hắn, nhưng lại toàn bộ thất bại. Tất cả mọi người nói hắn chạy, nhưng hắn nếu là không có chạy, ngươi nói hắn có thể hay không thật tới Yên Nhạc Hoàng Đô rồi? Làm sao có thể, Yên Nhạc Hoàng Đô hiện tại liền là đầm rồng hang hổ, tới đây liền là muốn chết. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong tiếng nghị luận, tự nhiên không gạt được Tịch Thiên Dạ đoàn người thái mắt, không ít người nghe vậy đều hơi biến sắc mặt. Bách tộc liên minh sao lại biết bọn hắn đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô đến cùng là đoán, hay là thật nắm giữ hành tung của bọn hắn? Hành tung của chúng ta bại lộ, Thải Lân công chúa nghi ngờ nói. Nếu như bại lộ, liền sẽ không là huyết y liễu vệ tiến đến đóng giữ cửa thành, mà là một đoàn cao thủ đã bao vây chúng ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái kia tình huống như thế nào, bách tộc liên minh làm sao có thể như thế tinh chuẩn nắm giữ vị trí của chúng ta? Hổ Tam Âm hơi khẽ cau mày, cũng là phát hiện có chút không quá bình thường. Tô Hàm Hương cũng là sắc mặt nặng nề, áp lực rất lớn, nếu là không có lẫn vào Hồ Thu Thủy liền bị bách tộc người trong liên minh bắt lấy, cái kia hậu quả khó mà lường được. Không cần phải lo lắng, ta biết chuyện gì xảy ra. Ai cần gì chứ? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Chu Đàm Diễm tại Tịch Thiên Dạ trên thân gieo xuống tinh thần lạc ấn, làm sao có thể thật giấu giếm được hắn. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia Chu Đàm Diễm đến cùng có mục đích gì, cho nên cố ý không có đem cái kia đạo tinh thần lạc ấn xóa đi mà thôi. Mà lại làm tinh thần lạc ấn, Chu Đàm Diễm nếu có thể cảm ứng được hắn, như vậy hắn cũng có thể dùng phương thức giống nhau cảm ứng được Chu Đàm Diễm. Có lẽ người khác làm không được, nhưng đối Tịch Thiên Dạ tới nói, lại là dễ dàng. Cái gọi là kẻ địch tại sáng, ta ở trong tối, chỉ là Chu Đàm Diễm lừa mình dối người mà thôi. Tịch Thiên Dạ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bước ra một bước, người đã lặng yên không tiếng động biến mất tại chỗ. Công tử, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì, làm sao nhường bách tộc liên minh những cái kia cao tầng biết được đến Tịch Thiên Dạ vị trí cụ thể? Khoảng cách Tịch Thiên Dạ đoàn người không đủ trăm dặm một tòa tre giấu trong tử lâu, Trần Trạch Nghĩa sắc mặt trịnh trọng nhìn Chu Đàm Diễm nói.